Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 41, tiếng nói kết thúc sau. Người nữ chủ trì mới ý thức tới chính mình lại có thể trong lúc lơ đàng. Nói lời không nên nói. Vội vàng giơ tay lên. Che miệng, sau đó quay đầu. Nhìn về phía đứng một bên Thiên Ca. Nếu như là nói, mới vừa Thiên Ca, là thực sự không nghĩ ra điện thoại di động của Lý Giao Giao bên trong. Vì sao lại có mình và nàng chụp chung, còn ghi âm nàng và nàng nói chuyện phiếm đối thoại nói. Như thế vào giờ phút này Thiên Ca, tại Tống Nghệ tiết mục cái video này phát ra xong sau. Nàng trong nháy mắt công khai, nàng vẫn cho là người mình Lý Giao Giao. Thật ra thì theo lúc ban đầu ngay từ đầu, liền không phải là của nàng người. Bởi vì, thu lại Tống Nghệ tiết mục ngày ấy, Lý Giao Giao căn bản không ở hiện trường. Nàng không có khả năng làm bản sao đoạn video này. Có thể điện thoại di động của nàng bên trong lại có đoạn video này. Hiển nhiên nàng đã sớm phản bội nàng. Nói cách khác, nàng cho nàng muốn điện thoại di động thời điểm. Nàng sở dĩ biểu hiện như thế khiếp nhược cùng không dám cho. Căn bản không phải vì giúp nàng, mà là vì không cho nàng hoài nghi. Tốt dẫn nàng mắc câu, để cho nàng hoàn toàn tin tưởng trong điện thoại di động của nàng không có thứ gì. Cho nên, nàng thề son thề sắt cho là mình có thể mang quý ức đưa vào chỗ chết. Lại ngược lại lộng khéo thành vụng, tự thành tẩy trắng quý ức lớn nhất trợ công. Quý ức từng bị mọi người ước chừng mắng hơn 10 ngày. Đáng thương như vậy, như thế vô tội, ăn cắp bản quyền sự kiện chân tướng một khi công bố. Những thứ kia bạn trên mạng đã từng mắng quý ức có bao nhiêu thảm. Lúc này đối với quý ức liền có bao nhiêu áy náy. Như vậy thứ nhất, mọi người chẳng những khắc sâu nhớ kỹ quý ức, còn có thể bởi vì áy náy mà đi ủng hộ mạnh mẽ quý ức. Nói cách khác, điện thoại di động của Lý Giao Giao, để cho nguyên bản tại thiên đường nàng té xuống địa ngục, mà để cho nguyên bản bị nàng thật vất vả đẩy xuống địa ngục quý ức trở thành toàn dân áy náy đối. Tượng, nàng để cho Lý Giao Giao giúp nàng, kết quả Lý Giao Giao lại đưa nàng mấy năm này đem hết toàn lực cố gắng mà tới hết thảy phá hủy. Nghĩ tới chỗ này Thiên Ca, nhìn về ánh mắt của Lý Giao Giao đột nhiên hiện lên đỏ. Nàng không để ý hiện trường lai máy quay phim, cũng không lo chính mình cho tới nay giữ hình tượng, trực tiếp sải bước vọt tới trước mặt của Lý Giao Giao. Đem trong tay mà nói ống, hướng về phía trên đầu của Lý Giao Giao muốn ác độc biết bao liền có bao nhiêu ngoan đập đi lên. Tiện nhân, người lại có thể phản bội ta. Thiên Ca cử động mà tới không có dấu hiệu nào. Lý Giao Giao bị micro chặt chẽ vững vàng đập trúng. Chỉ nghe nàng một tiếng thét chói tai, sau đó liền ôm đầu, ngồi xuống thân, có thể Thiên Ca không chút nào dấu hiệu nương tay, nâng lên giày cao gót, hướng về phía trên người của Lý Giao Giao liền đạp lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới Thiên Ca sẽ bỗng nhiên động thủ đánh người. Không ít người theo vị trí đứng lên, rất nhanh liền có bảo an phản ứng lại, đem Thiên Ca khống chế được. Thiên Ca nhất định là tức nổ rồi. Dương nanh múa vuốt đưa chân, còn muốn hướng về phía trên người Lý Giao Giao đạp, nhưng lại bị bảo an tay mắt lanh lẹ theo bên người của Lý Giao Giao lôi đi. Đánh không tới người Thiên Ca, càng nóng nảy, trong miệng mà nói, mắng khó nghe hơn. Lý Giao Giao, người một cái tiểu tiện nhân, lão nương cho người nhiều tiền như vậy, người lại có thể sau lưng âm lão mẹ, phản bội. Đứng ở võ đài một góc, một mực đều đang đợi Thiên Ca trả lời chính mình vấn đề Trần Bạch. Biết nên chính mình bổ đao thời điểm đến rồi. Hắn lập tức đem micro giơ lên bên mép, lên tiếng, Thiên Ca tiểu thư nói phản bội. Như vậy thì là đại biểu, Thiên Ca tiểu thư chính mình thừa nhận, mình và Lý Giao Giao tiểu thư thông đồng tức giận, hãm hại quý ức rồi hả? Thiên Ca trong miệng lời mắng người, chợt dừng lại. Nàng lại có thể tại không khống chế được tâm tình xuống. Nói phản bội, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.